Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 253. Cái mông quyết định tư duy. Từ hành quân kiến công ty đi ra, Cao Chấn Đông gương mặt sấm mây nằm dày đặc. Hắn còn chưa được qua loại này uất khí. Trước đây cùng người khác nói chuyện hợp tác, xưa nay đều là người khác đối với hắn a dua nịnh hót hoặc là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lần này tìm Triệu Mẫn, hắn tự nhận là đã thả xuống đầy đủ thấp tư thái. Kết quả vẫn bị đánh mặt. Từ thỏa thuận lên xem, hắn liền biết, hành quân kiến công ty không muốn hợp tác với bọn họ. Nghĩ tới đây, Cao Chấn Đông bắt đầu phát sầu. Di động trí năng là một cái xu thế, không người có thể ngăn. Nếu như bọn họ không nắm lấy này chiếc đoàn tàu, coi như không có bị triệt để đào thải, bị đẩy ra hạng 2 cũng không phải không thể. Di động Internet ngành nghề tiền rất tốt kiếm lời, nhưng cạnh tranh cũng vượt quá tưởng tượng kịch liệt. Nokia, Sony, Yahoo, Motorola, những công ty này đều đã từng là cái nghề này người tài ba. Cuối cùng vận mệnh chính là bị thu mua hoặc là đào thải. Bởi vì không đuổi tới thời đại biến hóa, không có vĩnh hằng xí nghiệp, đặc biệt di động Internet cái nghề này, kỹ thuật đổi mới quá nhanh, một khi lạc hậu, liền triệt để xong đời. Tuy rằng di động cũng không phải là không có trí năng trợ thủ liền không được, nhưng thiếu mất một người công trí năng, kỹ thuật lên liền lạc hậu một đời. Hiện tại đa ngữ loại trí năng trợ thủ nhưng là có thể sử dụng Triều Tiên ngữ. Đại Mễ công ty ở tại bọn hắn trong nước vốn là được hoan nghênh. Lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. E sợ đến thời điểm bọn họ đại bản doanh nghiệp vụ cũng có thể bị cướp giật. Cái khác nước ngoài nghiệp vụ liền càng không cần phải nói. Nghĩ tới đây, Cao Chấn Đông liền càng ngày càng ưu sầu lên. Trí năng trợ thủ nhất định phải bắt được. Nhưng bọn họ không thể đáp ứng hành quân kiến công ty điều kiện. Phí trao quyền quá cao, tiếp cận 20%. Cái này phí trao quyền, bất kỳ một công ty đều không thể gánh chịu. Bọn họ một đài di động lợi nhuận đều không có 20%. Tăng giá cũng không phải không được, nhưng là tăng giá 20% cũng quá quý. Người tiêu thụ không mua sổ sách, đối với bọn họ nghiệp vụ có ảnh hưởng. Hơn nữa kiếm được tiền còn không phải bọn họ. Cái giá này nhất định phải thấp một chút. Thế nhưng muốn cùng cao tầng thương lượng, bởi vì hắn cũng không biết, hội đồng quản trị cùng cái khác cao quản có thể tiếp thu điểm mấu chốt là bao nhiêu. Hắn cũng không dám tùy tiện quyết định, ở bên cạnh hắn Kim Chí Trương sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn lời thề son sắt theo Cao Chấn Đông nói, người Hoa rất dễ ứng phó. Hiện tại nhưng trở thành loại cục diện này, hắn cũng không còn mặt mũi. Tổng Giám Đốc, chúng ta không thể cáo hành quân kiến công ty lũng đoạn thị trường sao? Kim Chí Trương có thể cảm giác được Cao Chấn Đông tâm tình phi thường không được. Cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Cáo, ta cáo cả nhà ngươi a. Nơi này là Hoa Hạ. Ngươi dạy ta làm sao cáo. Cao Chấn Đông bị Kim Chí Trương làm tức giận. Bọn họ Samsung thường thường lũng đoạn. Sử dụng trong tay lũng đoạn địa vị. Áp chế đối thủ. Hoa Vi cùng quả táo đều từng là bọn họ áp chế đối tượng. Thân là Samsung hạt nhân cao tầng, hắn tự nhiên hiểu rõ nhất lũng đoạn sự tình. Các quốc gia phản lũng đoạn pháp, chủ yếu dùng để kim đối với nước ngoài xí nghiệp, là giữ gìn ích lợi quốc gia thủ đoạn. Nước khác xí nghiệp lũng đoạn, tổn hại bổn quốc lợi ích, cái kia quốc gia sẽ dùng phản lũng đoạn pháp ức chế. Nhưng quốc gia mình xí nghiệp lũng đoạn, tổn hại nước khác lợi ích, quốc gia đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thích hợp thời điểm còn khả năng giúp một cái. Hoa Hạ chỉ có thể trừng phạt bọn họ lũng đoạn. Căn bản không thể trừng phạt hành quân kiến công ty lũng đoạn. Người không phải nói người Hoa rất dễ ứng phó sao? Khiêm tốn là được sao? Cao Chấn Đông quay về Kim Chí Trương, đổ ập xuống chửi mắng một trận. Chính mình khiêm tốn tới nơi này, kết quả một điểm chỗ tốt đều không mò đến. Còn bị một bụng tử khí. Kim Chí Trương không dám trả lời, cúi đầu chịu đựng, đang hối hận tại sao mình lúc này xúi quẩy. Mắng hồi lâu, Cao Chấn Đông đem ngực hờn dỗi phát tiết sau khi ra ngoài. mới trầm mặt bình tĩnh lại. Lần sau nếu như hành quân kiến công ty không chịu hợp tác, e sợ chỉ có thể dựa vào kỹ thuật bộ ngành chính mình nghiên cứu phát minh. Có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao phải làm như vậy? Công ty bên trong phòng làm việc, Triệu Mẫn nhìn Tiểu Ngư nghi hoặc khuôn mặt nói rằng, Tiểu Ngư mãnh gật đầu. Chuyện ngày hôm nay, cho nàng không ít nghi hoặc, hiện tại còn quấn quanh ở trong đầu của nàng. Triệu Mẫn ngày hôm nay hành động, còn có đột nhiên trở mặt hung hăng, đều cho nàng trực quan cảm thụ. Đây là trước đây không thấy được. Nếu như không muốn hợp tác với bọn họ, tại sao muốn thấy bọn họ? Tiểu Ngư đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Triệu Mẫn khẽ lắc đầu, mở miệng, người nghĩ sai rồi. Cao Trấn Đông là Samsung tập đoàn di động nghiệp vụ tổng giám đốc, thuộc về Samsung hạt nhân nhân viên cao tầng. Hắn tự mình lại đây, chúng ta không gặp, sẽ làm người ngoài cảm giác chúng ta rất cao ngạo. Loại này hình tượng có thể không được. Trước tiên không nói có muốn hay không hợp tác vấn đề. Chính là không muốn, mặt ngoài công phu, hay là muốn làm tốt. Không phải vậy rất dễ dàng bị người xem là điểm công kích. Tiểu Ngư gật đầu, yên tĩnh nghe, nhớ tới bọn họ vừa đến đã nói lần trước màn hình di động màn sự tình sao. Ngươi cho là, bọn họ là thật bởi vì nhà xưởng xảy ra vấn đề, mới sẽ gián đoạn chúng ta màn hình di động màn cung cấp sao? Nên không phải, Tiểu Ngư lắc đầu, tại sao? Lúc đó chúng ta di động chính đang sốt dẻo nhất thời điểm. Trong bọn họ đoạn chúng ta màn hình cung cấp sau, liền tuyên bố di động hội tuyên bố tin tức, cảm giác như là có dự mưu. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút nói rằng, khi đó, chúng ta ở hỏa thiêu đến nhất vượng thời điểm, bị bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Bọn họ biết chúng ta bởi vì sự kiện kia khó chịu. Vì lẽ đó vừa qua đến, liền giải thích chuyện lần đó. Nhưng chúng ta cảm giác đây là một cái hiểu lầm, qua liền qua, nhưng là lần kia cho chúng ta tạo thành nhiều tổn thất lớn. Làm sao có khả năng như thế đơn giản liền qua? Trước đây không đề cập tới, là bởi vì không có cách nào. Hiện tại nhường ta bắt được cơ hội báo thù, đương nhiên phải cả gốc lẫn lãi, đem lần trước tổn thất từ trên người bọn họ muốn quay về. Samsung công ty ý đồ đến rất rõ ràng. Chính là muốn trí năng trợ thủ trao quyền, hết thảy Cao Trấn Đông mới sẽ khiêm tốn. Cho tới nay, trong nước người cho người nước ngoài ấn tượng chính là dễ nói chuyện. Chỉ cần nói là hiểu lầm, tạo thành một ít tổn thất, đối phương khiêm tốn nói lời xin lỗi, hơi hơi bồi thường một ít, đều sẽ không huyên náo quá lớn, cũng là chậm rãi qua đi. Samsung cũng muốn dùng này đưa tới ứng phó nàng. Không thể. Đó là muốn hợp tác với bọn họ. Tiểu Ngư hỏi, hiện tại là toàn cầu hóa thời đại. Trong tay bọn họ có rất nhiều độc quyền kỹ thuật. Hợp tác không tránh khỏi. Quốc gia chúng ta và nước Mỹ, đảo quốc làm căng thời điểm, rất nhiều hợp tác vẫn là bình thường. Phía dưới người bình thường, có thể được một cái nhân tình tự ảnh hưởng, không thích liền chống lại. Nhưng người ở phía trên vị trí không giống, lợi ích trọng đại. Một câu nói khả năng ảnh hưởng hai nhà quan hệ, thậm chí là chiến tranh xung đột, rất nhiều lúc là không thể được một cái nhân tình tự ảnh hưởng. Nên tiền kiếm được, hay là muốn kiếm lời? Cái mông quyết định tư duy, nói ẩu lý không ẩu. Cái mông chỗ ngồi càng cao, mang ý nghĩa ngươi tư duy quyết sách, liền càng phải có cái nhìn đại cục. Triệu Mẫn tuần tuần giáo dục, thời gian dài như vậy ở chung, nàng cũng đã đem Tiểu Ngư lúc trước em gái của chính mình bạn thân giống như tồn tại. Hơn nữa nàng lại là Trần Mặc nữ nhân, có một số việc nhất định phải hiểu. Vậy tại sao đem phí trao quyền định cao như vậy? Sẽ không dọa chạy bọn họ sao? Tiểu Ngư tiếp tục hỏi. Trường học cùng xã hội khác nhau chính là, một cái là học, một cái là dùng. Cầu bên trên, đến trong đó, cầu trong đó, đến dưới học được đi. Hiểu, Tiểu Ngư suy nghĩ một chút gật đầu. Nếu như bọn họ không tới đây chứ, bọn họ có điều đến, chỉ có thể nói rõ Cao Trấn Đông không phải một cái hợp lệ kẻ bề trên. Nếu như bị từ chối một lần liền không dám lại đây, vị trí kia phỏng chừng muốn đổi người. Hắn bây giờ đi về, hẳn là cùng Samsung cao tầng thương lượng một cái điểm mấu chốt giá cả. Trong lòng nắm chắc mới sẽ tới nữa, cùng chúng ta có kè mặc cả. Không cần quá lâu, hắn sẽ lại đến. Triệu Mẫn nhìn Tiểu Ngư, không nhịn được hỏi, ngày hôm nay vấn đề rất nhiều. Tốt như vậy học, đúng không cùng với hắn? Có áp lực? Không phải, Tiểu Ngư cười lắc đầu một cái. Muốn đuổi theo lão bản nữ nhân cũng không ít. Như Từ Nghiên Tâm loại kia thiên chi kiêu nữ. Ngươi không cảm giác được áp lực? Không a, Tiểu Ngư lắc đầu. Tại sao muốn có áp lực? Tại sao không áp lực? Triệu Mẫn cười hỏi ngược lại trở lại. Bởi vì ta tin tưởng hắn. Cũng hiểu rõ hắn. Trong nhà không cần hai cái cường nhân. Ta làm cái không tiền đồ tiểu nữ nhân. Làm mình thích làm sự tình là được. Mỗi lần nhắc tới Trần Mặc, Tiểu Ngư trên mặt đều sẽ không tự giác hiện lên hạnh phúc dịu dàng sắc thái. Loại này thần thái căn bản không che giấu được. Dáng dấp này, nhìn ra Triệu Mẫn đều có chút ước ao. Nếu như nàng có một cái Trần Mặc đàn ông ưu tú như vậy, nàng đều không có Tiểu Ngư tự tin như vậy. Hào tin tưởng vô điều kiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.